người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 107, vì ngươi trích tinh thần. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn phiền muộn mà đem mặt dụi vào trong lồng ngực Black. Không mặt mũi gặp người. Một đại nam nhân lại bị ôm kiểu công chúa. Hơn nữa trong lòng còn rất thỏa mãn. Rất trộm vui, chính mình cũng khinh bỉ chính mình a. Số 12 quản gia lúc đó lấy ra rượu đến. Tuyệt đối là cố ý. Bọn họ biết rõ nếu y uống rượu sẽ trở nên rất dập dờn. Rất thất thố, còn lấy ra vài loại rượu tốt nhất. Mà Tiêu Tiễn là một người có rượu ngon món ngon liền nhúc nhích. Không Tiết Tháo thưởng thức một loại lại một loại, uống một ly lại một ly, rốt cục liền đường cũng đi bất ổn, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bị Blade ôm vào địa phương xa lạ, tầng cao nhất của một tòa nhà lớn cực kỳ xa hoa. Tiêu Tiễn năm đó cũng đến qua không ít khách sạn, cũng ở qua phòng hào hoa nhất, nhưng khi tiến vào gian phòng này, y vẫn là không khỏi chấn kinh rồi. Gian phòng chỉ có sàn nhà, bốn phía tường cùng trần nhà đều là dùng vật liệu đặc thù làm thành. Như là một sân thượng, mà không phải gian phòng. Yêu thích nơi này không? Blade nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tiêu Tiễn, dùng âm thanh say lòng người ve vãn y. Tiêu Tiễn không chịu nổi âm thanh trêu chọc này, rụt cổ lại nói, nơi này là chỗ nào? Nghe nói nơi này gọi là Trích Tinh Các. Ngươi nếu như yêu thích, sau đó chúng ta có thể thường xuyên đến. Ngược lại hiện tại nơi này là sản nghiệp FSP ra bọn họ. Nơi này thật đặc biệt. Tiêu Tiễn bị Blade nhẹ đặt lên giường. Y vừa vặn nhìn trần nhà trong suốt. Ở ngoài trần nhà sáng sủa, là bầu trời mỹ lệ, vô biên vô hạn, minh nguyệt như luân. Ở bên trong tầng tầng mây xám hành tàu, chấm nhỏ đầy trời không kiêng dè chút nào nháy mắt. Hội tụ thành tinh hà đẹp đẽ, nơi này là kiến trúc cao nhất trong thành thị, nếu là ngắm nhìn bốn phía, như ở trong trời đêm quan sát toàn bộ thành, chúng sinh đều ở dưới chân, đột một sinh ra cao cao tại thượng thô bạo cùng ngạo nghễ. Tiêu Tiễn hiếu kỳ ở trên giường lăn qua lăn lại, nhìn hai bên, nhìn đông nam tây bắc, lại nhìn trời, luôn cảm thấy người thiết kế này phải là một người chim. Hắn đối với bầu trời yêu chân thành như vậy, gian phòng này chính là quỳ bái đối với bầu trời. Nhìn đủ chưa, đi, đi tắm. Blade ôm Tiêu Tiễn đi phòng tắm. Hai người liền bước vào chung một bồn tắm rộng lớn. Tiêu Tiễn hì hì chống lại đột kích tay tay chân chân. Trên mặt bốc ra ửng đỏ khả nghi, cảm giác thật giống ở bên ngoài lỏa dục, có chút lo lắng bị người dòm ngó. Không dễ chịu, không ai có lá gan đến đánh lén. Blade đơn giản trả lời, tay chân bắt đầu liều mạng nắm phúc lợi, nơi lãng mạn như vậy, cơ hội đến không dễ một chỗ như thế, còn lần đầu tiên Blade, xưa nay chưa thấy, uống một ly rượu mạnh, cũng không khỏi thay lòng đổi dạ, như mao đầu tiểu hỏa như thế hầu gấp lên, không có ai nhìn lén, vậy là có thể làm chút chuyện thiếu nhi không thích hợp đi. Tiêu Tiễn cật cật cười quái dị, trên mặt một mảnh túy sắc. Xoay người liền hướng môi Blade, theo thói quen khuấy lên một chì nước lặng của người khác. Lại như hài tử nghịch ngợm như thế, thích hướng về mặt nước yên tĩnh ném mạnh cục đá nhỏ. Nhìn yên tĩnh bị đánh vỡ, mặt hồ chấn động tới một vòng gợn sóng, môi lưỡi đụng vào nhau, lẫn nhau công thành đoạt đất, trả lễ lại, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc chọn hoặc dẫn, hoặc câu hoặc mang, trải qua mấy lần rèn luyện. Hai người đều trở thành cao thủ biết người biết ta. Tiêu Tiễn trong lòng có chút ít oan ức, rõ ràng phương thức hoan ái như vậy là y truyền thụ cho tên người chim câu nệ này. Hiện tại lão sư này lại bị nhân tài mới xuất hiện cho phóng tới. Này không khoa học à, Tiêu Tiễn bị hôn có quắp thành một trì xuân thủy. Ở bể sóng nước dập dờn trôi nổi, đôi mắt màu xanh lam sẫm thu thập ngôi sao sáng chói nhất giữa bầu trời. Môi đỏ thôi nhiệt liệt duyện hôn biến thành màu sắc hoa hồng kiều diễm nhất. Y đem đầu gối lên bể một bên, chân ở ngực Blade giẫm một cái, như chỉ cá trạch linh hoạt liền hướng về sau lùi lại vài bước. Lấy thân thể thu về phạm vi an toàn, hơi sẵn giọng, không chơi, lời tuy như vậy, chân nhưng không nỡ thu hồi. Dùng chân ở trên lồng ngực tinh tráng của Blade xoa vòng nhốt lại. Trên lồng ngực Blake có vết tích nhằng nhịt khắp nơi. Ngón chân mẫn cảm của Tiêu Tiễn đều nhất nhất. Phát hiện, là vết tích ở mỗi trận đầu anh dũng lưu lại. Tiêu Tiễn trong lòng thương tiếc đều sắp nói không ra lời. Nhưng lại không muốn nói chút khổ sở đến mất hứng. Đành phải bên trong khổ bức mua vui lên án nói. Ngươi quá không yêu quý thân thể chính mình. Anh chàng đẹp trai, đi chọn thế giới tiên sinh. Cũng không có nhiều vết sẹo như vậy. Cái gì là thế giới tiên sinh? Năm đó nhân loại tổ chức mãnh nam tuyển đẹp toàn cầu. Các quốc gia đề cử ra một nam nhân công nhận đẹp trai nhất uy mãnh nhất. Lên đài khoe bắp thịt, một đám nam nhân nữ nhân mê trai ở phía dưới rít gào. Sau đó xuyên thấu qua tiểu quần bơi nhỏ bé ý dâm người ta có bao nhiêu liệu đạo. Liệu đạo, Blake một cái bắt được ngón chân không an phận của Tiêu Tiễn. Phóng tới trong miệng lần lượt từng cái cắn một cái. Bắt nạt một hồi, đổi lấy Tiêu Tiễn thở dài như thế kêu nhỏ. À à, liệu đạo chính là cái kia mà. Nhìn cây nấm có đủ lớn hay không? Có đủ nam tính hay không? Blake kéo Tiêu Tiễn đến trong lồng ngực. Lấy cái kia tên vô lại hai tay mạnh mẽ vồ tới. Đặt ở chính mình nơi nào đó. Thật lòng hỏi, vậy ngươi dám định ta một hồi. Có đủ liệu đạo hay không? Tiêu Tiễn cái hàng không tiết tháo này. Cũng sớm đã dám định qua. Không chỉ dùng huynh đệ tay trái tay phải đau nhức. Còn dùng ngây ngô đòi mạng miệng yết hầu, có điều lần thứ hai Lâm Hạnh, vẫn là cho sợ hết hồn, mặt đỏ như bị sốt, ha ha cười say khướt, voi lớn, mũi của ngươi tại sao dài như thế? Blake rõ ràng bị câu ấu trĩ này cho lấy lòng, sủng địch nhốt lại Tiêu Tiễn vào trong ngực, dùng vòi voi nóng rực như sắt nung chặn lại hoa cúc ngàn năm của Tiêu Tiễn tiên sinh. Chuẩn bị làm giao lưu vạch trần thấu tính sâu tầng. Tiêu Tiễn liễm cợt nhà bất cần đời. Cao mày vừa lui một bên khoát tay nói. Không được, không được, voi lớn không nên tới. Ngươi quá to lớn, nơi này cũng không có đường hầm ngươi có thể thông qua. Sẽ xấu đi, nơi này cực kỳ cao siêu rộng siêu trọng. Đô đô, Tiêu Tiễn thổi cái còi. Trốn a trốn, Blake một bên cười đến toàn thân run rẩy, một bên tiếp tục như sói xám lớn áp sát. Đem y vây ở bề góc tối không thể động đậy, ghé vào lỗ tai y đầu độc nói. Ngươi không thử xem làm sao biết, có thể vừa vặn thích hợp. Hắn ở dùng sức hơi chống đỡ lối vào, thẳng lấy Tiêu Tiễn sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại nói Tiêu Tiễn vốn không phải là hàng nhát gan như thế. Nhưng ngay ở trước đây không lâu, y nhìn thấy một cái tình cảnh máu tanh nào đó như hiện trường tội án. Vẫn đúng là dọa sợ cái kia không phải là hổ vương ăn trúng cỏ. Một đêm cuồng thao hồ ly nào đó sao? Tuy rằng Tiêu Tiễn đối với voi lớn có chút cuồng nhiệt. Nhưng đến ra trận thật sự, y lại sợ chính mình biến thành hồ ly thứ hai. Cái kia khốc liệt à quả thực là vô phúc tiêu thụ. Vừa thấy dáng vẻ Tiêu Tiễn sợ đến run, Blake đành phải thở dài nói. Ta đây là đang bị ghét bỏ sao? Voi lớn sẽ rất thương tâm. Blake đã sớm muốn ăn Tiêu Tiễn. Đầu tiên là hắn phải dưỡng thương. Y săn sóc chở hắn. Sau đó ở quân doanh. Cũng chỉ có thể kéo tay nhỏ. Mặt mày đưa tình. Lại sau đó ở đất hoang phong quốc. Bởi thời gian hoàn cảnh có hạn. Cũng chỉ có thể làm cái hỗ tốt huynh đệ. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lại bị cự tuyệt, bị ghét bỏ. Nam nhân kỳ thực là không nhịn được nhiều như vậy đả kích. Đặc biệt ở phương diện này, bị tình nhân từ chối làm tình, so với đánh một trận đánh bại còn khiến người ta ủ rũ. Tiêu Tiễn vừa thấy dáng dấp Blake buồn bã ủ rũ, không khỏi ôm chặt lưng hắn, đem đầu gác qua trên bả vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, nào dám ghét bỏ ngươi, là đố kỵ ngươi mới đúng, voi nhỏ mới sẽ bị người ghét bỏ. Voi lớn rất lợi hại, là sẽ cho người yêu hạnh phúc à, vậy ta sẽ cho ngươi hạnh phúc sao? Tiêu Tiễn không chút do dự gật gù, quá nhiều ly hợp để y tin chắc điểm này, vậy ta hiện tại liền cho ngươi hạnh phúc có được hay không? Cho voi lớn một cơ hội đi, có thể không? Blake lại một lần nữa làm phiền thân thể Tiêu Tiễn một hồi. Vậy ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối đừng như hổ vương đối với hồ ly như vậy. vô cùng thê thảm, chớ đem ta cùng cái gia hỏa không đầu óc kia đánh đồng với nhau. Blake rút toàn thân tiêu tiễn xoa nắn sạch sẽ, ôm vào nhiệt đầu gió, nhấn một cái on, bá 3 giây sau khi, nhiệt gió thổi hai thân thể ướt át đến mức lại làm lại thoải mái. Thẳng đến hướng về giường lớn mềm mại, tiêu tiễn nhìn bầu trời cùng khắp nơi, có cảm giác lộ thiên ngồi xuống đất, lại kích thích lại mới mẻ, toàn thân tóc gáy đều dựng lên lên, hai người bắt đầu một vòng ve vãn mới. Luôn cảm thấy làm sao hôn cũng không đủ, càng mò càng không để yên không còn, Blake lại phát hiện lạc thú mới, tiêu tiễn khi kích động, hai hạt đậu đỏ trước ngực liền đứng thẳng lên, Blake tò mò đi liếm láp, tiêu tiễn toàn thân đều run rẩy lên, phát sinh ngâm nga nhẹ ân không chịu được, mẫn cảm chỗ gây xích mích để Blake càng chơi càng hăng say. Thay phiên đùa tiểu đậu đỏ, cảm thụ tiêu tiễn run rẩy cùng gây rối. Tiêu tiễn quả là nhanh cũng bị hắn bức điên, khúc nhạc dạo lâu dài quả như thế là nhanh chết một hồi. Y cũng cứng rất lâu, dục vọng không chiếm được thư giải, cũng rất bị đè nén. Blake còn đang nhẹ long chậm chọn chơi ngực y, nhẹ duyện chậm cắn. Còn đòi mạng dung tay ở khu vực mẫn cảm nhất trên người y đi khắp. Hơi thở ở rốn y, hắn thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng xen vào. Nhưng cũng do dự không quyết định, không chịu thâm nhập, như là đang buộc y đầu hàng. Này không đủ, này quá không đủ, tiêu tiện y không phải là thiện nam tín nữ. Bày đặt thần khí không cần, bị một ngón tay đùa bỡn cả một đêm. Ta nói, thân ái, tiêu tiễn nhìn ngó phía trên chính mình. Con mắt thâm tình Blake để một màn ngôi sao phía sau hắn đều ảm đạm phai mờ. Chuyện gì, Blake ngừng tay chân. Giả bộ không rõ hỏi, ta muốn, tiêu tiễn nói xong, còn đắc ý kiều kiều chân thon chỉ, chuẩn bị kỹ càng tất cả sắp xếp thoải mái trong lòng. Muốn cái gì, Blake tiếp tục khó hiểu hỏi, tiêu tiễn tức giận đến muốn lý sự, cái hàng chết tiệt này, có cần lập dị như thế không? Ngài cái này chẳng lẽ là báo thù, lẽ nào lão tử còn muốn nói, mau tới thượng gia đã chuẩn bị kỹ càng. Y hiếp hiếp đôi mắt đẹp đẽ, cũng không la lên, giận hờn chỉ tay bầu trời ở ngoài trần nhà nói. Ta muốn sao trên trời? Blake không nhanh không chậm nói. Được, cách chương.